Cửu vực kiếm đế, chương 961, vô sỉ đến cực điểm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, kiếm khuyết chân nhân suy tư một chút, chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tin tưởng, Sở Phong Miên hội biết tiến thối. Hắn lời đã nói như thế minh bạch, thấy tốt thì lấy, đối với người nào đều có chỗ tốt. Hắn tin tưởng Sở Phong Miên hội suy nghĩ kỹ càng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay đều thối lui một bước. Bọn họ Thiên Kiếm Tông cũng không trở thành mất mặt mũi. Chỉ cần là xuất ra một chút bồi thường là được rồi. Đối với hắn một vị vô thượng lão tổ xuất ra một chút bồi thường đến cũng không tính là gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bồi thường. Sở Phong Miên nghe được kiếm khuyết chân nhân lời nói, đột nhiên cười ha hả đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bồi thường. Sở Phong Miên bây giờ có được tài phú, liền xem như một vị vô thượng lão tổ cũng không sánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì bồi thường? Đối Sở Phong Miên tới nói đều không cần. Huống chi Sở Phong Miên vậy không có hứng thú cùng Thiên Kiếm Tông người đi bàn điều kiện. Thương Diêu nếu là dám đến trêu chọc Sở Phong Miên, Sở Phong Miên liền đòi mạng hắn. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Nói như vậy, các ngươi Thiên Kiếm Tông người là muốn nuốt lời bội ước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao. Ở đây võ giả lại như thế nào không rõ Thương Diêu tầm quan trọng. Làm Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi nhất hoàng giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là hắn hôm nay thật là chết tại Sở Phong Miên trong tay, cái kia nhưng thật là chê cười. Kiếm khuyết chân nhân đều mở miệng, Sở Phong Miên cũng hẳn là đều thối lui một bước mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này là điên rồi phải không? Chẳng lẽ hắn thật là dự định cùng Thiên Kiếm Tông vạch mặt? Một số võ giả sắc mặt đều không thay đổi biến hóa cái này. Thậm chí đều có chút không thể nào hiểu được. Sở Phong Miên cử động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn cái này Thương Diêu mệnh. Có thể, các ngươi Thiên Kiếm Tông nếu là ở xuất ra một tòa kiếm đạo đồ đằng đến, ta liền có thể buông tha hắn. Sở Phong Miên nhìn xem kiếm khuyết chân nhân, lạnh cười mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại muốn một tòa kiếm đạo đồ đằng. Nghe được Sở Phong Miên đây cơ hồ là công phu sư tử ngoạm như thế lời nói, kiếm khuyết chân nhân sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm sắc mặt giận dữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thật là khi kiếm đạo đồ đằng là rau cải trắng. Kiếm đạo đồ đằng, bọn họ Thiên Kiếm Tông bên trong cũng bất quá chỉ có 8 tòa. Hiện tại cực bại bởi Sở Phong Miên một tòa, vẻn vẹn chỉ còn lại có 7 tòa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại xuất ra một tòa tới đổi Thương Diêu, đó căn bản không có khả năng. Một tòa kiếm đạo đồ đằng giá trị so với một cái hoàng giả giá trị thế nhưng là cao hơn cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người trẻ tuổi không cần lòng tham không đáy, quá tham, cẩn thận thanh mình cho ăn bể bụng. Kiếm khuyết chân nhân cười lạnh liên tục đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều kiện này tuyệt không có khả năng. Ngươi đổi một cái a, có đúng không? Ta đã là cho các ngươi một cái điều kiện, đã các ngươi không có ý định tiếp nhận cái thứ này mệnh, ta liền lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đối mặt với kiếm khuyết chân nhân uy hiếp hoàn toàn không để ý đường. các ngươi Thiên Kiếm Tông, thân là bảy đại tông môn, cũng sẽ không hủy hẹn chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi có thể làm gì ta. Chấm, Thương Diêu đột nhiên đại tiếng giống giận đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của hắn đã là hạ quyết định, liền muốn bội ước, mặt mũi tại trọng yếu. Vậy bù không được mình mệnh càng quan trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tư chất tại cao lại như thế nào? Tư chất tại cao, hiện tại Sở Phong Miên vậy vẻn vẹn chỉ là thần vũ chi cảnh cảnh giới. Chỉ là một vị sinh tử đài giai đệ ngũ trọng lão tổ. Mà hắn nhưng là một vị hoàng giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn liền xem như bội ước. Sở Phong Miên lại có thể bắt hắn như thế nào? Thương Diêu vừa nói, toàn trường hư thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng nhân có lẽ đều có thể đoán được. Thương Diêu khẳng định là không biết thành thành thật thật thực hiện đổ ước. Nhưng là trước mặt mọi người xé bỏ đổ ước. Vậy là làm người trơ trẽn. Bất quá Thương Diêu đã là hoàn toàn không cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là hôm nay quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Tuyệt đối không thể. Bội ước. Đây chính là các ngươi Thiên Kiếm Tông cách làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn xem một bên không chút nào để ý tới Kiếm Khuyết chân nhân. Chất vấn đường. Hiện tại, Thương Diêu đã không phải là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ta đã đem hắn trục xuất. Chuyện này là hai người các ngươi việc của mình. Cùng chúng ta Thiên Kiếm Tông không có bất cứ quan hệ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Khuyết chân nhân ở một bên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy điểm lạnh cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay trước hết phủi sạch quan hệ. Cùng bọn họ Thiên Kiếm Tông không quan hệ. Dù sao hắn vậy không tin Sở Phong Miên có đối phó Thương Diêu năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô sỉ, nhìn trên đài một số võ giả, nhỏ giọng thầm mắng một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Kiếm Khuyết chân nhân đột nhiên nói là đem Thương Diêu trục xuất Thiên Kiếm Tông. Không phải liền là không muốn để cho Sở Phong Miên đi uy hiếp bọn họ Thiên Kiếm Tông sao? Ngược lại thời điểm liền xem như Thương Diêu bội ước, cũng chỉ là một mình hắn hành vi. Cùng Thiên Kiếm Tông không quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, nghe được từng tiếng nghị luận. Kiếm Khuyết chân nhân lạnh hừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hừ lạnh một tiếng. Để ở đây nghị luận. Chớp mắt bình ổn lại. Không có người nào nguyện ý đi trêu chọc một vị vô thượng lão tổ lửa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện hôm nay, liền giao cho các ngươi mình đi giải quyết a, nói xong. Kiếm Khuyết chân nhân chính là lui sang một bên đi. Một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, nói như vậy. Thương Diêu đã không phải là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Cái kia ngược lại là vừa lúc. Lúc đầu ta còn lo lắng. Tại cái này trên lôi đài giết hắn. Các ngươi Thiên Kiếm Tông còn hội nhúng tay. Đã như vậy lời nói. Vậy cũng không có gì lo lắng. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hời hợt mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên một trưởng đột nhiên hướng về phía Thương Diêu bắt tới. Giết ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Diêu nghe được Sở Phong Miên lời nói. Khinh thường mở miệng nói. Lão tổ cùng hoàng giả ở giữa chênh lệch. Giống như khác nhau một trời một vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Diêu mở miệng một khắc. Vậy là đồng dạng ngưng tụ linh lực. Trực tiếp rút kiếm. Kiếm mang bạo khởi. Trực tiếp hướng về Sở Phong Miên ngực đâm tới. Hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Hôm nay đã bội ước. còn không bằng trực tiếp giết Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, miễn cho hậu hoạn vô tận. Thiên tuyển thạch 12 tầng tư chất võ giả, quyết không thể trưởng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại chính là giết Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Hèn hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là dự định lúc này giết người. Nhìn trên đài vô số võ giả, đã là thấy rõ ràng Thương Diêu hiện tại trong lòng ý nghĩ. Từng cái kinh thanh bắt đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Diêu chẳng những là bội ước, hiện tại càng là muốn trực tiếp giết Sở Phong Miên. Mà thân là giám sát kiếm khuyết chân nhân, lại là đưa lưng về phía đây hết thảy. Tựa như là không có phát giác được như thế. Không quan tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Công tử, cẩn thận, chấm, nhìn thấy Thương Diêu đột nhiên rút kiếm. Cổ Cẩm ở một bên đều là vội vàng nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là nàng lời nói lại là có chút dư thừa. Chỉ gặp Sở Phong Miên bàn tay. Đột nhiên chỉ gặp bắt tới. Cái này Thương Diêu kiếm trong tay phong. Trực tiếp là bị Sở Phong Miên gắt gao nắm trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, Thương Diêu trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rách. Cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, làm sao có thể? Nhìn thấy Thương Diêu kiếm tại Sở Phong Miên trong tay bị bóp nát một khắc, vô số võ giả thần sắc khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng cái càng là đều vuốt vuốt mình con mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Mà sau một khắc, càng thêm lệnh bọn họ không thể tin được tràng cảnh lại lần nữa xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ gặp Sở Phong Miên lòng bàn tay linh lực vừa rơi xuống. Một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo. Từ thiên ngưng tụ, hạ xuống đi. Cái này Thương Diêu thân thể. Tại một trường này trước mặt, bị trực tiếp đập vụn. Hai đầu gối vỡ vụn. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.